Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, con rơi ma hình. Thần thánh chi thư lực lượng, đã lớn đến Tần Trường Phong muốn xưng là vĩ lực trình độ. Bởi vì hắn phát hiện dù cho đem trang sách thu nhập trong chữ vật không gian, gia tăng cơ sở công kích cùng kim cương bất hoại nội lực lại như cũ không có biến mất. Mặc dù trong lòng kích động, nhưng Tần Trường Phong trên mặt nhưng thủy chung bình tĩnh, cũng không có để Elizabeth cùng Thomas nhìn ra bất cứ dị thường nào. Đối với hắn thần bí không gian chữ vật, hai người cũng tập mãi thành thói quen. Tại trong mật thất chậm trễ một đoạn thời gian, đám ba người trở về mặt đất thư phòng lúc sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Tần Trường Phong tại Elizabeth, Thomas cùng mấy cái thánh quang kỵ sĩ chen chúc dưới rời đi thư phòng, từ thang lầu đi vào lầu một đại sảnh, tùy theo lại mở cửa lớn ra đi ra ngoài. Lúc này quân đoàn trưởng Michael vừa vặn mang theo ma thần đi vào bậc thang dưới, nhìn thấy Tần Trường Phong về sau lập tức hành lễ nói: bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Thánh thú ngửi được hấp huyết quỷ khí tức, Victor khả năng rất sắp đã đến. Elizabeth cùng Thomas cũng nhịn không được nhìn về phía giữa không trung, nơi đó từ đầu đến cuối có một con kỳ quái sinh vật tại xoay quanh, thoạt nhìn phi thường giống con rơi, nhưng ở chi tiết phương diện lại có chỗ khác nhau. Lớn chừng bàn tay, đen tuyền lông tơ khiến cho nó tại đêm tối rất khó bị phát hiện. Như không phải hiện tại bay quá thấp, hai vị đại chủ giáo phát hiện nó khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mang lên son ra, chúng ta lên tường thành đi chờ đợi hắn. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu. Trên thực tế có thể cùng ma thần tâm linh câu thông hắn đã sớm biết tin tức này. Đồng thời, Tần Trường Phong đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, con kia rất giống con rơi sinh vật liền rơi vào hắn quyền trưởng bên trên. Cái này sinh vật trên thực tế là thông qua ma thần ký sinh phôi thai ký sinh một con rơi sau sinh ra ma hình, bởi vì ký chủ quá nhỏ yếu duyên cớ, cái này ma hình sức chiến đấu cũng rất yếu. Trên tường thành đêm dài lại không tĩnh, trong sáng mặt trăng treo ở trên trời. Đây là Tần Trường Phong thích nhất ban đêm. Minh Nguyệt có thể để cho người ta an bình nghĩ đến tưởng niệm người, cảm thụ đối phương khí tức. Nhưng mà dạng này mặt trăng cũng là người sói cùng lang thú thích nhất. Hiện tại người sói còn không giống mấy trăm năm sau tùy thời có thể biến thân. Đại bộ phận nhất định phải đêm trăng tròn mới có thể. Mà lang thú mặc dù một mực có thể duy trì cự lang hình thái, nhưng chúng nó trời sinh thân cận ánh trăng, thích tại dạng này dưới ánh trăng đi săn. Dạng này ban đêm đối trong thành bảo Tần Trường Phong tới nói không quan trọng. Đối cần từ hấp huyết quỷ tòa thành xuất phát, bôn tập mấy chục dặm Victor cùng hấp huyết quỷ đại quân cũng không phải là chuyện tốt gì. Vô luận là tiếng vó ngựa còn là thành đàn bóng người, đều rất dễ dàng hấp dẫn đến lang thú chú ý. Cho nên Victor so Tần Trường Phong trong dự liệu tới chậm rất nhiều. Thẳng đến nửa đêm đều đi qua hơn một giờ, mặt trăng từ trăng tròn bắt đầu không trọn vẹn lúc, hắn mới nhìn thấy vị này hấp huyết quỷ tộc vua không ngai. Đây là một tái lão già, bởi vì tại sắp chết bệnh thời điểm, Marcus mới tìm được hắn, đem hắn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, nhưng thân thể gầy yếu dưới lại tản mát ra một cỗ cực đoan lãnh khốc bá khí. Hắn ăn mặc hoa lệ trường bào màu đen, ống ngay áo bên trên thêu lên thần bí thêu thùa hoa văn. Khi hắn dừng bước lại lúc, sau lưng tất cả tử vong hành giả liền đồng thời dừng bước, ngưỡng vọng lãnh tụ của bọn họ, đánh giá cái này chân chính đem hấp huyết quỷ lớn mạnh người. Tần Trường Phong cười nhạt nói: Victor trưởng lão, rất xin lỗi lấy loại phương thức này đem ngài mời đến. Victor con mắt màu xanh lam đạm mạc đánh giá Tần Trường Phong, nói ra, cư cao lâm hạ nói chuyện, cũng không phải phải có đạo đãi khách. Tần Trường Phong nghe vậy, vịn một cây từ trên tường thành rủ xuống dây thừng trực tiếp nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, ngồi đối diện trên ngựa Victor nói ra, hiện tại là các hạ ở trên cao nhìn xuống. Nói thật, ta chưa từng nghĩ đến ngươi dám một mình xuống tới. Victor một bên xuống ngựa, một bên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Phong. Tựa hồ bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mặt đối thủ này. Đây là tại đời sau biểu thần thánh giáo đình phóng thích thành ý. Tần Trường Phong nói, tại lang thú còn không chút kiêng kỵ sinh sôi lớn mạnh thời điểm. Hấp huyết quỷ cùng thần thánh giáo đình cũng không phải là nhất định phải phân ra sinh tử. Nhưng, các ngươi giết ta tộc nhân, còn nhốt nữ nhi của ta. 3 năm trước đây, các ngươi trợ giúp Gron giết chiếm lĩnh thần thánh giáo đình thành lũy. Càng giết chết đời trước giáo hoàng. Victor trầm mặc một lát, sau đó nói ra, nói đi, phóng thích nữ nhi của ta điều kiện. Các hạ lấy huyết tộc thủ lĩnh danh nghĩa lập thể. Trong vòng 1 năm không biết dẫn đầu tử vong hành giả tiến đánh thần thánh giáo đình. Ngươi tin, tưởng hấp huyết quỷ hứa hẹn. Victor y nguyên mặt, không biểu tình, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia đùa cợt. Tần Trường Phong từ chối cho ý kiến, mà là lời nói xoay chuyển, đột nhiên dùng chỉ có 2 người có thể nghe được thanh âm. Nói về cố sự đến, đại khái là 800 đến 900 năm trước, tại Hungary một cái lãnh chúa lãnh địa phát sinh ôn dịch. Kết quả tất cả mọi người bởi vì ôn dịch mà chết. Chỉ có vị lãnh chúa này chính mình kích hoạt lên trong cơ thể mình bất tử gen mà sống xuống dưới. Người này gọi lịch núi lớn Corvinus. Về sau hắn có 2 đứa bé. Song bào thai Marcus cùng William bởi vì phân biệt bị con rơi cùng sói cắn bị thương mà tạo thành gen biến dị, trở thành hấp huyết quỷ cùng người sói thủy tổ. William bởi vì đánh mất lý trí không cách nào bảo trì hình người, biến thành dã thú đả thương người, không ngừng chế tạo người sói dã thú. Theo cổ lão cố sự triển khai, Victor rốt cục không cách nào lại bảo trì loại kia đạm mạc dáng vẻ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, âm trầm hai mắt bên trong càng lộ ra sát ý lạnh như băng. Nhưng Tần Trường Phong lại phảng phất không có trông thấy. Y nguyên bình tĩnh kể rõ, Marcus vì tìm tới cùng ngăn lại huynh đệ. Tại chính mình không cách nào đối kháng như thế rất nhiều người sói tình huống dưới. Lựa chọn cùng Victor một cái gần đất xa trời lãnh chúa hợp tác. Đem hắn biến thành hấp huyết quỷ. Cũng chế tạo, đủ rồi, tựa hồ tha thứ đạt tới cực hạn. Tại tên của mình xuất hiện về sau, Victor gầm thét ngăn lại Tần Trường Phong nói tiếp. Tùy theo phát ra âm trầm thanh âm nói ra. Những bí mật này liền xem như sống mấy trăm năm hấp huyết quỷ cũng không có mấy người biết. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao mà biết được? Tần Trường Phong vẫn như cũ thong dong cười nói. Các hạ không cần biết ta là thế nào biết đến. Ngươi chỉ cần minh bạch ta biết bí mật so ngươi càng nhiều. Bao quát ngươi duy nhất sợ hãi người Marcus. Bởi vì ngươi là hắn chuyển hóa. Cho nên ngươi một mực lo lắng một khi Marcus sau khi chết. Toàn bộ hấp huyết quỷ nhất tộc đều đem diệt vong. Mà ngươi cũng sẽ vì vậy mà chết đi. Không phải sao? Ta có để ngươi thoát khỏi loại này vận mệnh ràng buộc biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi lấy 1 năm hòa bình đến để chúng ta song phương lắng lại cừu hận. Lẫn nhau lấy được tín nhiệm. Phải biết trên phiến đại địa này chúng ta còn có cùng chung địch nhân người sói. Tần Trường Phong một mực chú ý Victor biểu tình biến hóa. Gặp hắn trong mắt lộ ra vẻ dãy giụa, liền biết hắn đã đôi cái gọi là giải thoát vận mệnh ràng buộc phương pháp nói dụ hoặc. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì vận mệnh ràng buộc. Hết thảy đều là Marcus lập ra lừa hắn thôi. Trên thực tế Marcus chết rồi. Đối với hắn 1 mao tiền ảnh hưởng đều không có. Chỉ bất quá nếu biết cái này Victor nhược điểm, Tần Trường Phong như thế nào lại không đi lợi dụng. hắn nhiệm vụ thời gian có 2 năm, hiện tại mới trôi qua 1 năm cũng chưa tới. Hắn còn cần một đoạn tương đối bình ổn thời gian đến lớn mạnh Thánh Quang quân đoàn. Nghiên cứu thần thánh chi thư bí mật, thậm chí bố cục giết chết Marcus cùng William Victor trưởng lão, đó cũng không phải bức hiếp, mà là bình đẳng hợp tác. Vì chính ngươi, vì con gái của ngươi, ngươi cũng phải làm ra lựa chọn chính xác. Tần Trường Phong dùng câu nói này phần cuối, tại Victor giãy giụa thiên bình bên trên, để lên cuối cùng một cọng rơm. Ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn? Victor thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng Tần Trường Phong lại nghe được khát vọng. Tin tưởng ta, ngươi chỉ ít sẽ có được bình yên vô sự nữ nhi. Không tin ta, ngươi đạt được chỉ có tử vong hành giả cùng son da máu tươi cùng thi thể. Điều này cũng không có gì tốt thảo luận, mà lại thân là thần thánh giáo đình giáo hoàng. Ta không có khả năng ngay trước tất cả giáo đồ mặt nuốt lời. Ngươi nói rất có đạo lý, mỗi một câu nói đều để ta không cách nào phản bác. Nhưng là, Victor nguyên bản bình tĩnh gật đầu, nói đến một nửa lúc, lại đột nhiên lộ ra lãnh khốc chi sắc, con người màu xanh lam bên trong toát ra cháy hừng hực giết chóc dục vọng. Chỉ có bình đẳng nhân chi ở giữa mới có hợp tác điều kiện. Các hạ muốn ta đáp ứng, trước được chứng minh chính mình có đứng trước mặt ta nói chuyện thực lực. Tranh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Victor đột nhiên rút ra trường kiếm của mình, theo quái dị tiếng gào thét từ trong hàm răng bắn ra. Hắn nhanh như một đạo trong đêm tối quỷ kiêu đồng dạng vọt tới. Lợi kiếm nhẹ nhàng nhưng lại không mất cương mãnh chém về phía Tần Trường Phong. Hữu tâm muốn thử dò xét hấp huyết quỷ trưởng lão thực lực, Tần Trường Phong không tránh không né. Lấy tay cánh tay bảo vệ muốn hại đồng thời. Trong nháy mắt mở ra hoàng kim Phật khí hàng ma chi lực. Kim cương hộ thể chủ động trạng thái cùng nhuyễn tính phòng ngự. Sinh mệnh trong nháy mắt tăng vọt 625 điểm. Phòng ngự tăng vọt 73 điểm. Hắn không tin vi đốc một cái bình thường hấp huyết quỷ trưởng lão có thể dây mất có được 2.400 điểm sinh mệnh. 263 điểm phòng ngự cũng giảm tổn thương 20% hắn. Huống chi thật có nguy hiểm, hắn cũng có thể trực tiếp mở ra tướng vị đột tiến tránh thoát đi. Đây mới là hắn dám một mình xuống tới chân chính nguyên nhân. Nhắc nhở, người nhận nhân vật trong kịch bản hấp huyết quỷ dài lão Victor công kích. Công kích 233 điểm, đối phương phát động hấp huyết quỷ trưởng lão tiếp xúc. Công kích đối thí luyện giả tạo thành ngoài định mức chảy máu tổn thương 70 điểm mỗi giây tiếp tục. 10 giây, chảy máu tổn thương không nhìn phòng ngự, cùng kim cương hộ thể kỹ năng đối kháng phán định bên trong. Kim cương hộ thể chiến thắng, khấu trừ phòng ngự về sau, người nhận trước mắt tổn thương không điểm, nhưng tiến vào chảy máu trạng thái. 56 điểm một giây, tiếp tục 10 giây, cong. Cong, cong, lưỡi kiếm chạm kích thanh âm vang lên 3 lần sau liền đình chỉ. Là Victor chủ động lui trở về. Hắn nhìn xem chỉ phá một điểm làn da Tần Trường Phong. Thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng mà uy nghiêm. Nhưng Tần Trường Phong lại rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn thấy được không giảng hòa kinh nghi. Nghĩ đến cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Một nhân loại làm sao có thể bị hắn chém trúng 3 kiếm sau còn bình yên vô sự. Tần Trường Phong chậm rãi sửa sang lại bị đâm phá tay áo. Sau đó cười nói, Victor các hạ, muốn hay không tiếp tục? Ta có thể cho ngươi thêm 10 giây đồng hồ thời gian. Victor ánh mắt lấp lóe, nhưng không có lên tiếng, cũng không tiếp tục động thủ. Cầu vote 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.